Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 545, bài hát của chúng ta. Góc truyện audio.com. Chung quanh thương gia. Nữ tính Spider-Man chiến y thiết kế tuyên bố lúc. Rất nhiều phái nam Spider-Man fan đều tại ngăn chặn. Thương gia một lần hoài nghi cái này thiết kế giá trị. Liền mang ra tiện ngư cái này từ đại kỳ cũng không quá sẽ dùng. Nhưng ai biết, nữ tính Spider-Man chiến y vừa ra lại bán hết. Đám kia fan nam không phải khẩu thanh thanh kêu ngăn chặn sao? Ngăn chặn muội người a, các ngươi đám này ra súc, miệng ngại thể chính trực, nói chính là các ngươi. Ngăn chặn hung nhất là các ngươi, mua hung nhất vậy thì các ngươi. Các ngươi một đám tháo hán tử mua tới làm gì? LSP, khó trách Job lại nói. Khách hàng cũng không biết bọn họ nhu cầu là cái gì. Ngay từ lúc rất nhiều năm trước địa cầu, Kiều bang chủ cũng đã xem thấu hết thảy. Chung quanh hỏa bảo, trở thành Spider-Man, điện ảnh hỏa bảo một cái khác chứng minh. Mà chung quanh hỏa bảo, cũng ở một mức độ nào đó kéo theo điện ảnh nhiệt độ. Hai người này là hỗ trợ lẫn nhau. Cùng lúc đó, làm Spider-Man diễn viên, giản dịch phát hỏa, cái này mới vừa tốt nghiệp liền đảm nhiệm tiện ngư tân điện ảnh nam nhất hào người mới. Thành làng giải trí một đêm bạo nổ lại một cái ví dụ thực tế. Quảng cáo đại sứ hình tượng, nhãn hiệu thông báo, danh nhân thăm hỏi, giản dịch nhảy một cái trở thành làng giải trí đại thế người mới. Đối với lần này, giản dịch dĩ nhiên là hưng phấn thượng thoan hạ khiêu. Hắn trực tiếp đem cùng Lâm Uyên Hạ Phồn mấy người chỗ nhóm nhỏ đổi tên là Vĩnh Ninh thôn đại giải trí 7. Hạ Phồn lúc ấy liền không nhìn nổi. Này cái gì phá tên? Cái máng điểm quá nhiều cũng không biết từ đâu ói lên. Đầu tiên, trong 7 tổng cộng liền 4 người. Cái gọi là đại giải trí 7. Đại, từ đâu tới? Và lại nói, bầy danh, Vĩnh Ninh thôn, 3 chữ là nghiêm túc sao? Giản dịch bất mãn, bây giờ tất cả mọi người là minh tinh. Sau này ngươi với ta nói chuyện khách khí một chút. Bây giờ công ty bên trong cùng thời kỳ cũng quản ta tên là Dịch ca. Hài âm chính là lão đại A, tỉ tỉ nổi bọt. Ngươi đây là nhẹ nhàng. Giản dịch chột dạ. Tỷ tỷ hiểu lầm ta. Chủ yếu là ta trong bầy tất cả mọi người đều xử lý nghề giải trí. Ngài là làm tiểu thuyết. Ta là đóng phim. Hạ Phồn là ca hát. Lâm Uyên cũng không cần nói. Có thể không phải là giải trí bầy chứ sao? Dịch ca. Hạ Phồn phát ra đến từ linh hồn nghi vấn. Vậy ngươi biết Lâm Uyên bị xưng tại sao không? Khúc phụ, ngư phụ. Những thứ này đều là Lâm Uyên gọi. Không chỉ có fan la như vậy. Công ty cũng không thiếu người la như vậy. Giản dịch bỗng nhiên liền trầm mặc. Hạ Phồn không đành lòng. Quyết định cho giản dịch lưu chút mặt mũi. Vãn tôn một câu. Sau này hai người các luận các. Giản dịch. Hắn quản ta tên là ca. Ta quản hắn kêu cha. Lúc này, hệ thống tin tức nhắc nhở. Học tập khiến cho ta vui vẻ. Bị tỷ tỷ mời xin gia nhập group. Giản dịch hỏi. Ai đây à? Học tập khiến cho ta vui vẻ. Người tiểu di. Giản dịch. Có cá tính như vậy tên. Đại khái cũng chỉ có thể là tiểu di. Phi. Cũng chỉ có thể là Lâm Giao rồi. Giản dịch Hạ Phồn cùng Lâm Uyên tỷ tỷ muội muội đều rất thục. Lúc này Lâm Giao vòng một chút Lâm Uyên. Tựa hồ rất bất mãn dáng vẻ. Tại sao không sớm một chút kéo ta vào bầy? Lâm Giao thay Lâm Uyên giải thích. Đám này mới vừa xây thời điểm ngươi còn chưa trưởng thành. Lâm Giao càng bất mãn rồi. Cái này cùng thành không thành niên có quan hệ gì? Mọi người yên lặng. Lâm Giao thấy bầy trong album ảnh những giản dịch đó đăng lên mặc hỏa bảo nữ Spider-Man hình. Phảng phất biết cái gì? Truyền thuyết, mỗi một bầy, cũng có một cái, hoàng đồ ca, cái này bầy hoàng đồ ca, hiển lại chính là giản dịch, nàng yên lặng truyền lên mấy cái gờ học tập tài liệu, cố gắng tịnh hóa bầy bầu không khí. Sau đó thời gian, Spider-Man, phòng bán vé tựa hồ không có hạ nhiệt khuynh hướng. Biểu hiện vẫn mạnh mẽ. Gần như mỗi ngày đều có tân văn báo đạo Spider-Man. Mà ở những tin tức này chung, còn xen lẫn một cái liên quan tới mẫu ăn uống nhãn hiệu băng vào một hệ liệt Spider-Man chủ đề hoạt động điên cuồng hấp kim tin tức. Chỉ là chú ý tới loại này tin tức cũng không có nhiều người. Cho đến tháng 8, nhện con nhiệt độ mới từ từ hạ xuống. Kết quả là ở Lâm Uyên suy tính tới bước kế tiếp nên liên quan lúc nào. Hắn bỗng nhiên nhận được đồng thư văn điện thoại. Lâm Uyên có chút buồn bực. Che mặt ca vương đã kết thúc. Đồng thư văn tìm mình làm cái gì? Hắn nhận nghe điện thoại. Đồng thư văn cười nói. Tiện ngư lão sư, lại quấy rầy ngài. Lần này tìm ngài là có một cái tiết mục. Ca hát loại. Ừ, không muốn đi. Tham gia che mặt ca vương. Sau đó, Lâm Uyên cũng không muốn tham gia nữa còn lại chương trình âm nhạc rồi. Đồng thư văn hơi chậm lại. Sau đó cười khan nói. Lần này tiết mục không cần ngài ca hát. Chủ yếu là muốn ngài soạn nhạc. Soạn nhạc. Đúng, chúng ta tiết mục mới gọi là bài hát của chúng ta. Là một cái vây quanh người viết ca khúc chế tạo tiết mục. Lâm Uyên, tại sao lại gặp quen thuộc tiết mục tên? Hắn gần như bản năng muốn hỏi hệ thống có phải hay không là ở chỗ nào. Cho đến đồng thư văn giải thích bài hát của chúng ta tình huống. Cái tiết mục này mỗi kỳ cũng sẽ mời bất đồng soạn nhạc người tham gia. Giai đoạn trước là người viết ca khúc ngẫu nhiên phân phối ca sĩ. Mà tiết mục tổ hậu kỳ sẽ cho ra chủ đề. Sau đó để cho người viết ca khúc môn vây quanh chủ đề sáng tác âm nhạc. Sau đó tự bản thân lựa chọn biểu diễn ca sĩ. Mùa bóng bảng đánh bài hát kiều. Lâm Uyên liên tưởng đến mùa bóng bảng. Bởi vì mùa bóng bảng chính là người viết ca khúc môn viết ca khúc. Sau đó tìm thích hợp biểu diễn người. Với nhau tiến hành mùa bóng bảng cạnh tranh. Không sai. Đồng thư văn cười nói. Ngài có thể lý giải vì đem mùa bóng bảng cạnh tranh làm thành tống nghệ tiết mục để cho người xem nhìn. Này cũng có thể để cho người xem càng hiểu hơn người viết ca khúc cái quần thể này. Ngoài ra ngài có thể lựa chọn ca sĩ cũng rất nhiều. Vì vậy tiết mục sẽ mời lần thứ nhất che mặt ca vương, ca sĩ môn. Lâm Uyên ngẩn người. Nếu như là không nhận biết ca sĩ thì coi như xong đi. Nhưng nếu như là đã tham gia che mặt ca vương, ca sĩ. Trong này có thể có không ít chính mình người quen. Nếu như gặp phải mộc thạch đám người. Còn có thể cho đối phương an bài điểm hoán đổi tức có yêu cầu ca khúc. Giúp bọn hắn một chút tiến bộ. Nếu như gặp phải phí dương. Cũng có thể cho đối phương một ít để ý ca khúc. Gặp phải tôn diệu hỏa đám người thì tốt hơn. Tất cả mọi người đang nói. Ngư vương triều. Làm Lâm Uyên cũng đúng ngư vương triều sinh ra đồng ý cảm. Hắn vốn là có cho ngư vương triều ca sĩ môn an bài tác phẩm kế hoạch. Này phải có một tống nghệ tiết mục gia tăng ra ánh sáng xuất. Tựa hồ cũng không tệ. Đối ca khúc cũng mới có lợi. Nhưng thời gian của ta không nhiều. Ngài thời gian dĩ nhiên là quý giá nhất. Cho nên tiết mục phần lớn nội dung sẽ do ca sĩ môn trống lên đến. Người viết ca khúc chỉ cần hơi chút lộ mặt liền có thể. Trên thực tế chúng ta còn mời ngoài ra một ít khúc phụ tham gia cái tiết mục này. Tỷ như ngài quen thuộc Trịnh Tinh lão sư vân vân. Dương Trung Minh lão sư bên kia chúng ta cũng đang liên lạc. Chỉ là trước mắt còn không có câu trả lời. Ta cân nhắc một chút đi. Lâm Uyên không có một nói từ chối. Hắn đúng là có vài phần hứng thú. Nếu như cái tiết mục này cũng sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian lời nói. Tình huống cụ thể còn phải lại suy nghĩ suy nghĩ. Ngài yên tâm. Đồng thư văn cười nói. Chúng ta cái tiết mục này khẳng định hỏa. Có che mặt ca vương, căn cơ. Bây giờ lại cơ bản đều là đội ngũ y nguyên. Người xem sẽ chấp nhận nợ nần. Nhắc tới cái tiết mục này sáng tạo còn đến từ với ngài. Bởi vì ngài duyên cớ. Người xem bây giờ đối với người viết ca khúc Môn đi về phía trước đài tiếng hô rất cao. Bình ủy đây, bình ủy là người xem. Đồng Thư Văn cười khổ nói. Khúc phụ cũng tham gia tiết mục. Kia người nào làm bình ủy cũng tồn tại tư cách vấn đề. Cho nên chỉ có thể giao cho đại chúng phán xét. Bất quá chúng ta lần này không chỉ có hiện trường người xem vé phi cơ. Còn có vô số bên ngoài sân người xem bỏ phiếu. Mỗi người chứng minh nhân dân trói chặt dãy số đều có một tấm quyền bỏ phiếu. Hoàn toàn do quần chúng bỏ phiếu. Lâm Uyên đột nhiên cảm giác được. Cái này sân khấu, tự có thể lấy ra điểm không giống nhau ca khúc. Dĩ nhiên, Đồng Thư Văn cười nói. Đây chỉ là bước đầu kế hoạch. Chúng ta tiết mục tổ còn ở thảo luận. Đến tiếp sau này nếu như có cái gì tân điều chỉnh cũng nhất định sẽ trước tiên thông báo ngài. Tiết mục này thật giống như có chút che mặt ca vương, tục tập ý tứ. Chỉ là lần này Lâm Uyên đem đóng vai hoàn toàn bất đồng nhân vật. Người viết ca khúc, thuần túy lấy thân phận như vậy tham gia tiết mục, cùng ca sĩ môn tiến hành chuyển động cùng nhau. Thật đúng là rất thú vị vị. Bởi vì Lâm Uyên tham gia tiết mục thời điểm liền chú ý tới không ít có thú tuyển thủ rồi. Cách chương.